Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hồi âm. Dưới, nhưng mà Ngạo Sa thị tộc trong lúc quyết đấu bại bởi sau lưng sử dụng thủ đoạn âm hiểm Thiết Tiên thị tộc, không chỉ như thế, còn rơi vào tộc trưởng bị giết, thị tộc bị lưu vong vô tận hải giác kết cục, làm tộc trưởng con gái Drow Ngân Nguyệt, cũng chính là hồi âm, bởi vì bên ngoài xuất chúng, bị cho rằng thượng hạng nô lệ bán cho Bích Thủy Cảng nô lệ thương nhân. Thiết phủ bởi hỗn huyết thân phận, cứ việc bị Ngạo Sa thị tộc thu dưỡng, thế nhưng cũng sẽ không có sa dân coi hắn là chân chính Mạc Kim người. Bởi vậy không có bị phán xử lưu vong, ngược lại bởi vì hắn võ kỹ cao cường, bị còn lại thị tộc vừa ý. Muốn đưa tay mời chào, thiết phủ cảm ơn với tộc trưởng đối với hắn nhiều năm chăm sóc. Cộng thêm một lòng muốn cứu lại hồi âm, không chút do dự mà cự tuyệt còn lại thị tộc. Kinh nghiệm liên tiếp gian khổ lữ trình, hắn thật vất vả đến Bích Thủy Cảng. Cũng không biết lúc này hồi âm đã bị bán hướng Grey Castle Vương Đô. Lại sau, một người bị nữ phù thủy cứu, trở thành cộng trợ hội một thành viên, một người thì lại nản chí ngã lòng đi trước Grey Castle Tây Cảnh. Thẳng đến ngày hôm nay, hai người càng ngoài ý muốn ở biên cương trấn lần nữa gặp lại. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lô Răng trầm ngâm chốc lát, cùng hồi âm phản hồi cực Nam Cảnh, chấn chỉnh lại Ngạo Sa thị tộc sao? Không, điện hạ, thiết phủ một gối quỳ xuống đảo. Ta đã hướng về ba thần tuyên thệ qua, sau này quãng đời còn lại sẽ vĩnh viễn là ngài hiệu lực. Ta chỉ là lúc đó nhìn thấy Ngân Nguyệt đại nhân quá mức kích động, không có thể khống chế ở tâm tình của chính mình, mời ngài trừng phạt. Vậy còn ngươi, vương tử nhìn phía hồi âm, muốn là tộc nhân báo thù sao? Hồi âm cũng quỳ xuống nói. Ta từng đang thức tỉnh là nữ phù thủy lúc nghĩ tới báo thù. Nhưng hiện tại từ lâu không có ý nghĩ như thế. Nàng cắn cắn làn môi. Mời ngài để ta ở lại chỗ này. Ta đã không chỗ để đi. Ta rõ ràng. Đều đứng lên đi. Lô Răng lặng lẽ nói. Các ngươi không cần phải dáng dấp như vậy. Ta còn cái gì cũng chưa nói đây. Hắn dừng lại một chút chốc lát. Thoại phong xoay một cái. Kỳ thật, giúp các ngươi báo thù cũng không phải không thể. Cái gì? Thiết phủ mở to hai mắt, dường như không thể tin vào tai của mình. Hồi âm lại là không nhiều lắm phản ứng. Có thể thấy, nàng đối với trở về thiết gia thành quả thật không báo cái gì hy vọng. Đương nhiên không phải hiện tại. Lô Răng khoát tay, này cũng không phải hắn tâm huyết dâng trào. Ở thiết phủ rất đúng Nam Cảnh trong miêu tả, hắn nghe một chút cực kỳ thú vị đồ vật vậy mảnh đất khô nóng khô ráo. Hoàn cảnh quái dị đa dạng, đặc biệt từ dưới nền đất phun ra cam lửa, có thể thiêu hơn vài chục năm mà không tát. Cam lửa phụ cận thường thường có thể nhìn thấy chênh lệch khổng lồ mặt đất phay đứt gãy. Phay đứt gãy cái đáy, màu đen minh hà chảy xuôi không thôi. Cam lửa cũng được, Minh Hà cũng thế, Lô Răng làm sao nghe đều cảm thấy, này không phải là dầu mỏ sao? Hơn nữa còn là lộ thiên chảy xuôi dầu mỏ. Loại này chất lỏng màu đen đối với công nghiệp quan trọng tới mức nào quả thực không cần nói nhiều. Chiến tranh hiện đại có một nửa là nhân nó mà lên. Dầu giới chướng hạ có thể ảnh hưởng một nhóm quốc gia hưng suy. Thậm chí có thể thay đổi thế giới bố cục, nếu như có thể mượn từ Ngạo Sa thị tộc việc nhúng tay cực Nam Cảnh. Nói không chắc hắn liền có thể đạt được một cái ổn định dầu mỏ khởi nguồn. Chẳng qua Lô Răng hiện tại không rảnh bận tâm vùng đất xa xôi tranh chấp. Không thể làm gì khác hơn là trước lưu cái lời dẫn. Sau đó lại đi trình diễn một bộ từ xưa tới nay, tiết mục. Chờ ta leo lên vương vị sau, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi lấy lại công đạo. Lô Răng ngừng lại muốn quỳ xuống thiết phủ, nhưng hôm nay hành vi của ngươi trái với đệ nhất kỷ luật quân đội luật. Quan ngươi 2 ngày cấm đoán, chính mình cố gắng phản tỉnh dưới đi. Vâng, điện hạ, Thiết Phủ hưng phấn trả lời. Như vậy huấn luyện tiếp theo, Lô Răng đối với thủ tịch kỵ sĩ nói, kế tiếp xếp thành hàng tiến lên cũng do ngươi đến phụ trách. Carter gật đầu đáp lại. Brian nguyên tưởng rằng hôm nay huấn luyện hội liền như vậy kết thúc. Nhưng tất cả mọi người vẫn ngồi đang luyện tập trong sân. Cũng không có người nào một mình tán đi. Bởi vì Carter theo vương tử trước khi rời đi, ra lệnh là ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà không phải giải tán. Nếu là hắn trước kia nơi ở đội tuần tra, tình cảnh như thế quả thực không dám tưởng tượng. Kỵ sĩ đại nhân, ngài nói Thiết Phủ đại nhân còn có đến hay không a? Thống nhất tiểu tổ đinh tử đụng lên tới hỏi. Vừa nãy hắn cử động thật dọa ta giật mình. Nói qua bao nhiêu lần, không muốn gọi ta là đại nhân. Brian cải chính nói, ở đệ nhất trong quân, ngươi nên gọi ta là tổ trưởng. Điện hạ đã nói muốn lấy quân hàm tương xứng, bị tứ vương tử sắc phong làm kỵ sĩ sau. Hắn ở trong đội ngũ địa vị đột nhiên cao không ít. Những người khác đều không lớn dám với hắn tiếp lời. Chỉ có đinh tử cái này từ quạng mỏ chuyển đến trong quân đội thấp lùn, mới thường thường đụng lên tìm đến hắn tán gẫu. Theo đinh tử lời giải thích, đừng nói kỵ sĩ, liền ngay cả Lô Răng điện hạ bản thân, hắn đều cự ly gần nói chuyện qua. Chuyện như vậy, điện hạ hẳn là sẽ không quá mức trách tội tới hắn chứ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Brian trong lòng cũng hoang mang. Hắn từng gặp một tên bình dân không cẩn thận va chạm tiền nhiệm lãnh chúa tòa giá, bị vệ binh tại chỗ đâm chết bi kịch. Thiết Phủ là dị tộc nhân, mà khi vương tử cúi lạy một cô gái, còn xưng là tộc trưởng, làm sao đều được cho thất nghi. Ta đoán cũng là, đinh tử gật đầu liên tục, ta còn tự mình cùng vương tử điện hạ nói chuyện nhiều đây. Hắn cùng những quý tộc kia, ân, hắn gãi đầu một cái, tựa hồ đang muốn nên làm sao biểu đạt được. Xem ra gần như có thể cảm giác hoàn toàn khác nhau. Brian cũng không hy vọng Thiết Phủ xảy ra chuyện gì. Trải qua hơn một tháng tập thể huấn luyện, hắn đã đối với tên này dị tộc nhân kính nể rất nhiều. Đặc biệt huấn luyện dã ngoại lúc giáo dục mọi người làm sao dựng lều trại. Hắn kỹ càng tài nghệ cùng không ngại phiền toái giáo dục làm cho tất cả mọi người đều được ích lợi không nhỏ. Ở kỵ sĩ trong mắt, Thiết Phủ thậm chí so với Carter, Lannister càng thích hợp đảm nhiệm đệ nhất quân chỉ huy. Bọn hắn đến rồi. Đinh tử đẩy một cái Brian cánh tay. Ồ, dường như không thấy Thiết Phủ đại nhân. Còn không chờ hắn nghĩ ngợi lung tung, Carter liền đã mệnh khiến cho mọi người cả đội theo trước phân tốt tổ thứ đứng chỉnh tề. Tiếp theo Lô Răng điện hạ đi lên trước dạy bảo. Bên cạnh ta cô gái này là một tên nữ phù thủy. Tên là Hồi Âm, cũng là Thiết Phủ thất lạc nhiều năm. Người thân, Thiết Phủ bởi vì nhiễu loạn đội hình, trái với quân đội kỷ luật, đã bị ta theo điều lệ phán phạt 2 ngày cấm đoán. Ta lại thứ nhắc lại, các ngươi là quân chính quy. Quân nhân quan trọng nhất chính là phục tùng mệnh lệnh cùng tuân thủ kỷ luật. Hiểu chưa? Phải. Điện hạ, Brian theo những người khác cùng nhau lớn tiếng nói, nghe Thiết Phủ kết quả xử lý, trong lòng hắn cũng thuận theo nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh đinh tử còn lén lút hướng hắn làm mặt quỷ. Kế tiếp huấn luyện, để cho Hồi Âm hiệp trợ các ngươi tiến hành, năng lực của nàng là bắt chước các loại thanh âm, bao quát nhạc cụ, kèn cùng cổ, nàng kế tiếp diễn tấu hành quân khúc, chính là chỉ huy các ngươi hành động mệnh lệnh. Tất cả mọi người đem dựa theo nhịp trống cất bước, làm hết sức bảo trì đội ngũ ở trên cùng một sợi dây. Nói tới chỗ này, điện hạ dừng một chút. Ở trên chiến trường, Hồi Âm hội đứng sau lưng các ngươi. Nàng là đệ nhất quân cờ xí, là súng kíp đội linh hồn. Các ngươi muốn lấy hết tất cả khả năng bảo vệ tốt nàng. Như vậy, tất cả mọi người trước quen thuộc dưới làn điệu. Hành quân khúc là cái gì? Brian nghe được một mặt mê man, là trong tửu quán thỉnh thoảng sẽ có người đàn hát nhạc khúc sao? Loại kia mềm nhũn khúc dùng để chỉ huy mọi người đi tới thích hợp sao? Chẳng qua làm chưa từng nghe qua giai điệu từ hồi âm trong miệng vang lên lúc. Hắn cơ hồ trong nháy mắt, rõ ràng điện hạ ý tứ dầu có tiết tấu nhịp trống để hắn không nhịn được. Muốn bước ra cặp chân, mau chóng giai điệu bốc lên hắn đối với chiến đấu khát vọng. Cái gọi là hành quân khúc, chính là ở trên chiến trường cổ vũ lòng người, khích lệ tất cả mọi người không ngừng đi tới, hành khúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS tiến cử một quyển sách. Áo thuận niên đại, học viện làm ruộng lưu, phổ biến mở rộng ma pháp, xác lập áo thuật hệ thống, chương mới nhanh, thích bằng hữu có thể nhìn xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.